Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1473, góc truyện audio.com, chấm, thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới trở thành một mảnh đen nghịt, thiên uy hạo đãng, một cỗ thiên địa bản nguyên đột nhiên vọt tới, rót vào bên trong thân thể đó, phanh phanh phanh, chỉ thấy bên trong thân thể kia truyền đến từng tiếng trầm đục, đánh tan quang vụ bên ngoài, lộ ra dung mạo chân chính. Cỗ thân thể này bất luận là hình dáng hay dung mạo so ra đều giống y hệt với thượng thương vật dẫn. Giống tới mức dường như cùng là một khuôn đúc ra vậy. Mà một bên khác, từng mảnh da thịt bị cắt thành trăm ngàn mảnh của thượng thương vật dẫn lại vô cùng quỷ dị tụ hợp lại với nhau. Vừa qua thời gian uống cạn một chén trà đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Ghê sợ hơn là khí tức còn cường đại hơn trước. Thế nhưng là, thượng thương vật dẫn từ nãy giờ đã mất đi linh hồn. Chỉ còn là một bộ xác không? Cổ trần và linh hồn của thượng thương vật dẫn vẫn còn tiếp tục cuộc đại chiến không ngừng nghỉ trong thân xác được dựng dục. Thượng thương vật dẫn đã tạo ra được một thân thể mới hoàn toàn rồi. Lúc này, bọn người thần tộc đưa mắt nhìn nhau. Mỗi ánh mắt đều lấp lóe tham vọng. Thái Dương chi tử ánh mắt sắc bén. Nhìn chòng chọc vào thân thể thượng thương vật dẫn, đó cũng chỉ là một bộ xác không? Căn bản không có một chút uy hiếp nào. Đối với cỗ thân thể mới kia, hắn căn bản không dám vọng tưởng. Chưa nói tới thượng thương vật dẫn linh hồn ban đầu cường đại bao nhiêu. Chỉ riêng linh hồn của cổ trần là của con người mà đã mạnh mẽ tới vậy rồi. Bên này hai linh hồn đang chém giết kịch liệt. Ai dám tới gần tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thừa cơ hội hiện tại, phải giết cổ trần đi. Có thần tộc cường giả mặt lộ sát cơ, nói xong trực tiếp lách mình, lao thẳng về hướng thân thể cổ trần, muốn nhân cơ hội này chém chết nhục thể của hắn. Bang bang, chỉ tiếc, thần tộc cường giả đang trên đà đánh ra một quyền thì bị một trương thanh đồng hoàng tọa chặn. Đúng ra mà nói, là bị một nữ nhân đang đứng phía trên hoàng tọa chặn lại. Oa hoàng mặt lạnh như phủ một lớp băng. Một tay là tử, một tay là sinh. Sinh tử chi lực đánh ra. Nháy mắt đem thần tộc cường giả đang đánh lén biến thành cho tàn ngay tại chỗ. Ai dám tới gần, ta sẽ giết không tha. Thanh âm thanh thúy truyền khắp các phương. Oa hoàng nói xong bước về phía trước. Đem thân thể cổ trần đặt ở phía trên thanh đồng hoàng tỏa. Bản thân mình thì đứng trước mặt hắn. Dự định một mình đơn độc đấu với tứ phương cường giả. Trong lúc nhất thời, không người dám động. Đừng quan tâm tới cổ trần. Phải mang thượng thương vật dẫn đi trước đã. Thái Dương chi tử cùng thần tộc các phương liếc nhau. Hiểu rõ tình huống trước mắt cần phải làm gì để chiếm được lợi thế cao nhất. Oanh! Thần tộc quả quyết xuất thủ, thần lực cường đại cuồn cuộn, nháy mắt giữ lấy được thượng thương vật dẫn. Mục tiêu của hắn chính là thượng thương vật dẫn cường đại này. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần tộc đây là muốn bắt cái xác của thượng thương vật dẫn đi. Ông, thần lực bành trướng, đông đảo cường giả thần tộc xuất thủ nhanh chuẩn và đầy hung ác. Lập tức bắt giữ được thượng thương vật dẫn. Không tốt. Thần tộc muốn mang thể xác của thượng thương vật dẫn đi. Cả một nhóm cường giả Long tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc sợ hãi, ngăn cản bọn họ lại. Có cao thủ Long tộc giống to, nhưng chính lúc vừa muốn xuất thủ thì bị một con rồng xanh đánh bay. Tổ Long, Long tộc cường giả kia trố mắt tỏ vẻ không thể tin được. Tại sao Tổ Long lại ngăn cản hắn? Chỉ thấy Tổ Long quát lớn, ngu xuẩn, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, có thể đánh được thần tộc sao? Huống hồ, coi như các ngươi cản lại được, thậm chí đoạt lại thượng thương vật dẫn được. Vậy tiếp theo nữa có thể làm gì? Tổ Long một phen nói, để cường giả các tộc vốn là đang muốn xuất thủ ào ào dừng lại. Họ ngẫm nghĩ, đúng vậy. Ngươi cướp được thượng thương vật dẫn thì làm được cái gì? Ngươi muốn vào bên trong, phải đợi tới lúc ngươi thao túng được thượng thương vật dẫn. Vậy mới miễn cưỡng coi như có thể vào được. Mà đợi tới lúc ngươi có thể ngăn cản được thượng thương ý chí hàng lâm, nhất định sẽ bị nuốt cả xương cũng không còn. Đến lúc đó ngươi có muốn khóc cũng khóc không được nữa rồi. Bộ không nhìn thấy linh hồn của thượng thương vật dẫn trước kia phải suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Cuối cùng mượn tay Cổ Trần đánh nát thượng thương vật dẫn mới có thể đi ra ngoài hay sao? Cỗ thân thể này hoàn toàn là một cái hố hút lấy người khác. Cứ nhìn xem thì biết. Người nào đi vào là người đó cũng xong đời. Nếu vậy, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thần tộc mang thượng thương vật dẫn đi thôi à, cách chương.